Vĩnh cửu của tình yêu, chương 158, bộ tộc chồn, Minh Khơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắp phi đã đi rồi, Usopp nói lắp bắp toát mồ hôi khi nhìn thấy thuyền trưởng mất tích của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên ở đó. Zoro cào nhào, đi về phía bức tường. Anh có thấy gì trên đó không? Giống như cái đầu bếp khốn kiếp. Không, chỉ có một thành phố hoang vắng. Bạn thông báo, nếu có ai ở đây, họ đang ở bên trong. Những gì còn lại của những cánh cửa nối với nhau giờ đang nằm trên mặt đất bị phá hủy hoàn toàn. Đánh giá các vết nứt trên bê tông và các bức tường xung quanh lối vào, một thứ gì đó khổng lồ đã đẩy nó qua. Phía trước bạn, con đường và con đường mòn dẫn xa hơn đến khu rừng trông cũng lạ. Nó quá rộng để gọi nó là một tuyến đường bình thường, và cây cối xung quanh bị uốn cong một cách bất thường. Đây là một số phá hủy khá nghiêm trọng. Frankie thở phào, và nó vẫn còn tươi. Sanji và những người khác sẽ ổn chứ? Hừm, hãy tiến hành một cách thận trọng. Zoro nhếch mép rút một thanh kiếm ra. Cái gì? Chúng tôi không thực sự biết cư dân ở đây và chúng tôi có những kẻ thù khác. Tên bắn tỉa hoảng sợ kêu lên. Đó là một nhiệm vụ khó khăn khi đi bộ xuyên rừng trên tấm da của một con voi. Gót chân của bạn cứ bị dính vào các vết nứt của lưng nhăn nheo, và một số điểm mềm đến nỗi chúng sẽ chìm xuống. Càng vào sâu trong rừng, nó càng nồng nặc mùi xăng và thuốc súng. Bạn đưa tay bịt mũi, ho một tiếng. Usopp đang hoảng sợ phía sau bạn, răng va vào nhau khiến cậu ấy run rẩy ngay tại chỗ. Tất cả các bạn đều đột một dừng lại khi cảm thấy mình bị theo dõi. Ai đó đang ở ngoài đó. Bạn trầm ngâm thủ thế. Tôi hiểu rồi, kiếm sĩ nói, tay nắm chặt vũ khí. Chỉ mất một lúc trước khi một thứ gì đó chui ra từ bụi cây. Nó nhanh hơn những gì bạn mong đợi ban đầu, nhưng Zoro cũng nhanh chân. Anh ta vung kiếm về phía trước để chém kẻ thù, nhưng nó đột nhiên nhảy lên giữa không trung và phía trên người đàn ông với một sự nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên. Bây giờ bạn đã nhìn rõ đối thủ, bạn sẽ thấy đó là một loại thỏ cái, hai chân. Đôi mắt đen của cô ấy nhìn thẳng qua Zoro trước khi cô ấy tung nắm đấm về phía trước, những móng vuốt va vào lưỡi kiếm đen tối. Điện phát ra lúc va chạm, hai người đối mặt nhau một trận im lặng. Chờ đã, dừng lại, Carrot, giọng nói của một người phụ nữ vang vọng khắp khu rừng, ngăn con thỏ chết trên đường đi bằng một tiếng thở hổn hển. Ngay phía sau họ, bức tường nổ tung để lộ ra một loại quái thú nào đó. Ngồi trên đó, một con chó cái mặc bộ bikini quen thuộc và một chiếc áo choàng màu xanh quanh vai. Cô kéo mạnh sợi dây xích để di chuyển con quái vật, dồn sự chú ý vào cô gái thỏ. Quên chúng đi, Taya, quan trọng hơn, chúng ta có một kẻ xâm lược trong rừng cá voi. Động vật biết nói, Usopp ngạc nhiên hét lên, họ là bộ tộc chồn, luật đã thông báo, đó là vũ khí gì? Tôi cảm thấy chấn động trong chốc lát, Zoro cào nhào, chúng ta có một cuộc xâm lược trong rừng cá voi. Cô gái thỏ nghi ngờ hỏi, phớt lờ câu hỏi của kiếm sĩ. Vâng, chúng tôi đang gặp rắc rối, những người bảo vệ sẽ nổi điên, người phụ nữ chó đổ mồ hôi. Bạn có để ý thấy trang phục của cô ấy không? Đó là của Nami, bạn đã làm gì với cô ấy? Người bắn tỉa hỏi một cách tức giận, họ có phải là một bộ tộc ăn thịt người không? Robin tự hỏi nặng nề, khiến Usopp hét lên kinh hoàng. Đừng nói một điều khổng lồ, đối với kẻ xâm lược, tại sao tôi cảm thấy Luffy có gì đó liên quan đến việc này? Bạn lẩm bẩm với một giọt mồ hôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi gần như không đến được đây và chúng tôi đang gặp rắc rối. Carrot chống chân nhảy lên cao, biến mất trên bầu trời. Frankie kéo kính râm xuống, bị sốc trước kỹ năng của cô. Thật là băn khoăn nếu tất cả họ đều có khả năng thể chất như vậy, hay nó phụ thuộc vào chủng tộc của họ. Nó thế nào, em có thấy gì không, Carrot? Tôi biết, có lẽ là hơi muộn. Ở phía bên kia của thành phố Kurao, có một sự xáo trộn trong rừng cá voi. Tôi đã nghĩ vậy, đi thôi, Oani, cố lên, Carrot, cô gái chó hét lên khi con thỏ hạ cánh sau lưng cô. Cô ấy quay lại trừng mắt với bạn. Chúng tôi không có thời gian để chờ các bạn. Taya, hãy làm như tôi nói, đi qua rừng Raicham ở bên phải và rẽ trái tại một đầm lầy sâu tối. Bạn sẽ tìm thấy xác của bạn Taya đó. Hét lên tất cả mọi người ngoại trừ bạn và Robin, chờ ở rừng bên phải. Chúng ta sẽ đến sau. Con chó cái đã nói với bạn tất cả trước khi rời đi cùng với thú cưỡi của nó. C, có, Usopp hét lên, C, bạn phải đùa, hãy nói với tôi rằng bạn đang đùa, họ đã bị Gyota ết, hừm, cô ấy nói rằng có một xác chết, có nghĩa là chúng không bị ăn thịt đồng loại, Robin nói như thể cô ấy đang nói về thời tiết, đó không phải là vấn đề, Cắt nó ra, họ chắc chắn đã gờ Yota Etnami và những người khác và xé toạc quần áo của họ. Họ có phải là bộ tộc duy nhất trên đảo không? Họ có thực sự là một bộ tộc ăn thịt người không? Chúng ta cần kiểm tra những điều này. Tại sao bạn lại quan sát với tam giác không thể? Bình tĩnh, bạn gầm gừ với người đàn ông đang khóc. Cô ấy có lẽ muốn nói đến Brooke, tạm dừng giữa các nhóm với tư cách là mắt họ mở to, trong khi họ nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên và hoài nghi. Điều này đánh dấu bạn một chút, họ nghĩ bạn ngu ngốc hay sao? Cô gái cho rõ ràng không sử dụng dạng số nhiều của từ này, và thứ duy nhất có thể đến gần một xác chết là bộ xương bìa y thái chết tiệt. Usopp chớp mắt vài lần, và dần dần nhận ra rằng có lẽ bạn đã đúng. Nó không có nghĩa là họ không phải là một bộ tộc ăn thịt người. Có thể họ đang chuẩn bị một bữa tiệc và đang chờ kiếm được càng nhiều thức ăn càng tốt. Nhà khảo cổ học nhún vai, khiến cho một tĩnh mạch trên trán bạn bật ra. Chỉ để nó đi luôn. Bạn sủa, dù thế nào đi nữa chúng ta phải tìm hiểu xem chúng có phải là kẻ thù của chúng ta hay không. Rốt cuộc thì cô gái thỏ đó đã tấn công chúng ta. Frankie nói, và Usopp lớn tiếng đánh hơi. Tôi biết, nhưng tôi sợ. Đầu tiên, chúng ta cần thu thập thông tin. Cha, Kai, bạn bè của bạn phải ở đây, phải không? Người phụ nữ lớn tuổi nhìn chằm chằm vào bác sĩ. Vâng, anh ấy đáp lại, có cách nào để liên lạc không? Không, tôi thậm chí không mong gặp lại họ. Nhưng bây giờ tôi nhớ ra, tôi quên rằng tôi có thẻ Vipra. Lo nói theo rút, ra một tờ giấy nhỏ. Nó thuộc về hoa tiêu của chúng tôi, Bepo. Ồ đúng rồi, bạn có một con gấu Bắc Cực biết nói trong đoàn của mình. Usopp nhận ra, anh ta cũng là Minh Khơ à, đúng. Đây là nơi anh ấy đến, nhưng anh ấy không nhớ nhiều về hòn đảo này. Bởi vì anh ấy đã rời đảo khi còn nhỏ. Chúng ta có thể tin tưởng anh ta không? Ví dụ, chẳng hạn như, bạn biết đấy, anh ta có thể nhận thức được bản chất của mình là một thành viên của bộ tộc ăn thịt người. Bạn cũng có một trí tưởng tượng khá hoang dã. Người máy bị buộc tội. Tôi đã biết anh ấy trong một thập kỷ. Chúng tôi có thể tin tưởng anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn muốn nhận được thông tin đáng tin cậy, hãy đi thẳng. Lo đảo mắt trước khi tiến về hướng đã nói. Sẽ có một thị trấn thẳng tiến về phía trước. Bạn nói, chúng tôi không biết ai ở đó. Chúng tôi sẽ ổn chứ? Usopp hoảng sợ chán chuyển sang màu xanh. Bộ lạc ăn thịt người có thể ở đó. Robin nói thêm, nhận được một tiếng hét chói tai từ tay bắn tỉa. Anh sẽ không sao đâu. Hơn nữa, trên cơ thể đó của anh cũng không có nhiều thịt đâu. Tôi nghi ngờ họ sẽ quan tâm. In, trong khi bạn chỉ được xem trước thành phố từ tòa tháp, bạn đã bị sốc bởi nó thực sự thảm khốc như thế nào khi đến Kurao. Nhiều tòa nhà bị uốn cong hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Đường phố không bằng phẳng và có cảm giác như họ đã bị bước qua nhiều lần bởi một ngọn núi. Robin nói, thành phố này có thể có vài trăm nghìn cư dân, nhưng không có một người nào ở đây. Thật nguy hiểm, đất nước này nguy hiểm. Usopp lại tiếp tục hét lên trước sự khó chịu của bạn. Chúng ta hãy ra ngoài. Ngay khi chúng ta tìm thấy Sanji và những người khác, cả nhóm tách ra và đi xem xét xung quanh. Các thiết bị tra tấn được đặt ở trung tâm thị trấn, máu tươi vẫn còn nhìn thấy. Sự phá hủy trông vẫn còn tươi và thức ăn đã được nấu trong nhà vẫn còn ấm. Đôi mắt của bạn di chuyển đến một tòa nhà nhất định và bạn đi về phía đó để xem xét kỹ hơn. Các vết xước sâu bên trong kết cấu kéo dài trên cả chiều dài của ngôi nhà. Chúng tôi thậm chí không biết kẻ thù có phải là con người hay không. Frankie nói theo khi anh ta đến bên cạnh bạn, có lẽ bộ tộc chồn đã chiến đấu chống lại ai đó, đánh giá mọi thứ xung quanh chúng ta. Bạn thì thầm, và bạn dê y gì khi đưa tay qua mắt phải. Có đau không? Người máy lo lắng thắc mắc nhìn chăm chăm vào bạn. Thời điểm chúng tôi đóng cửa thị trấn, và tôi thậm chí không thể biết những người khác có ở đây hay không. Mọi thứ chỉ là, mờ ảo, bạn thở dài, nhìn xuống. Cố lên, Silver, hãy nuôi hy vọng, chúng ta sẽ tìm thấy chúng. Frankie mỉm cười với bạn, vỗ vai bạn, đừng chạm vào tôi, phát ra tiếng gầm gừ bất ngờ từ phía bạn, nhìn chằm chằm vào người thợ đóng tàu đang đổ mồ hôi. Về, vâng, thưa bà, Frankie, In, đừng đi quá xa, Usopp chạy theo sau khi chạy sau cả hai bạn, chỉ để dừng lại và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy dấu móng vuốt. Những vết xước đó là gì? Ôi, đến xem cái này. Bạn dõi theo giọng nói của Lo khi những người khác theo sau, và mắt bạn rơi vào một dấu chân khổng lồ. Nó trông gần giống như một con voi, nhưng loại sinh vật nào có thể lớn như vậy? Giả thuyết rằng một số quái vật hoặc quái thú tấn công đất nước của người Minh đang dần trở thành sự thật. Hoặc có lẽ là một mối bất hòa nội bộ. Một điều chắc chắn là, đất nước này đột nhiên bị hủy hoại chỉ một hoặc hai tuần trước. Robin nói khi cô đến lần cuối, V, vậy thì Sanji và những người khác đã tham gia vào việc đó. Người bắn tỉa lắp bắp, không biết từ đâu, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Phía sau cái cây có hình dáng giống cá voi, một thứ gì đó to lớn nhô lên và nước được phun lên không trung giống như một vụ phun trào từ núi lửa. Tia nước nhanh chóng trở thành một cơn sóng thần khổng lồ ập đến với bạn. Nó sẽ gây ra lũ lụt, hãy lên vùng đất cao. Robin kêu lên, đã quá muộn, Zoro đổ mồ hôi, Animal Rim X Ba Lăng, một lần trong hình dạng con báo của bạn, bạn đã kéo tất cả mọi người trên lưng và phóng về phía những mái nhà của thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với sự trợ giúp của hai chân sau, bạn đã tự bay lên trong không trung và những người khác nắm chặt lấy bộ lông của bạn. Bạn đã hạ cánh trên một tòa nhà đã bị phá hủy ở đó, độ cao của nó ở khoảng cách an toàn so với trận lũ. Sóng thần đổ xuống thành phố Kurao, khiến các con phố ngập trong nước. Trước sự ngạc nhiên của bạn, thậm chí có cả cá mập đang bơi trong đó. Cô đã cứu chúng tôi ở đó. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nó đến từ đâu? Bạn đã nói, họ cũng có núi lửa trên đất nước này sao? Theo mùi vị của nó, đó là nước biển. Có thể đó là con voi khổng lồ đang phun nước lên mình. Và có vẻ như cả thị trấn và khu rừng đều thích nghi với mực nước này, nhà khảo cổ cho biết. Sau đó, nó xảy ra hàng ngày. Điều đó giải thích sự phong phú của thảm thực vật trên lưng voi. Tôi không muốn sống ở một nơi to lớn như thế này. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mọi người và rời khỏi hòn đảo phiền phức này. Usopp Zeezy leo lên đỉnh tháp nhỏ để quan sát xung quanh. Này, có Luffy, ở rìa thị trấn, anh ấy ở với cô gái chó Nami và con thỏ nhảy từ trước đó. Anh ấy bị lừa và bị đưa đến hang ổ của chúng. Anh ta đang nói gì vậy? Bạn lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào tay bắn tỉa, và bạn nhăn mặt khi anh ta đột nhiên hét lớn. Gì bây giờ, Luffy đã ăn ít rồi. Anh ấy đã phản hồi. Bây giờ bạn chỉ đang phóng đại. Hãy ngừng cố gắng làm cho tất cả chúng ta hoảng sợ. Robin dứt khoát nói, vậy họ thực sự là một bộ tộc ăn thịt người, và bạn hất đầu về phía cô ấy. Tôi đã nói gì, bên cạnh Luffy là Cao Su, cậu ấy không thể bị ăn thịt dễ dàng như vậy. Như nếu bạn đang xử lý tôi bằng cách nói rồi, tranh luận với một Usopp than vãn, thực sự của Thiên Chúa, bạn đang là gì? Hãy xuống ở đây nhé, tôi vậy rồi cùng mọi người. Bạn đã hạ được Usopp sau một hồi thuyết phục, mà tiếp tục nâng tháp và xoay tòa nhà như một cây gậy bóng chày. Sau đó, nhóm của bạn làm theo hướng dẫn của cô chó cái để truy tìm lại Minh và Luffy. Việc di chuyển xung quanh trở nên dễ dàng hơn khi mực nước hạ thấp. Với sự giúp đỡ của Lo, Sambo, tất cả các bạn đã đến đích trong vòng 20 phút. Và ở đó, Luffy đang đợi bạn cùng với chú chó và chú thỏ Minh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên về anh ấy trông rất ổn. Các bạn đã thành công. Đội trưởng của bạn vẫy tay. Oi, cô gái Nami. Doc ngay đó, Usopp đứng sau Zoro, di chuyển cánh tay của kiếm sĩ về hướng Minh. Người đàn ông tội nghiệp trông quá hoàn hảo. Anh ta là đội trưởng của chúng tôi. Bạn muốn ăn thịt anh ta, phải không? Tôi sẽ không để bạn làm điều đó, đồ lang thang săn mồi. Nếu bạn không trả lại cho chúng tôi anh ta và những người bạn của chúng tôi, những người đã đến đây trước, bạn sẽ thấy ba thanh kiếm này bốc cháy. Onizuaiaia, thậm chí còn không gần. Zoro cào nhào trong khi con chó của cô lắc đầu. Tôi nghĩ bạn có ý nghĩ sai, nhưng không sao cả, chúng tôi ở đây bây giờ. Hà, hãy nhìn kỹ nơi đó trong sương mù, có lính canh và cổng vào pháo đài. Quay lại, bạn thấy hai con minh mặc áo choàng xanh với một thanh kiếm canh giữ một cánh cổng được đóng lại bởi những chiếc lá khổng lồ. Vũ khí của kẻ trông giống một con dê tạo ra tia điện. Wanda, họ là ai vậy? Anh ta yêu cầu, họ có phải là những người đã xâm chiếm rừng cá voi? Người bảo vệ kia hỏi, họ không có ý nghĩa gì cả. Cô gái chó yên tâm, leo xuống khỏi núi của mình. Chuông chào mừng đã không đổ chuông do nhầm lẫn và một trong số họ đã bị lạc vào khu rừng cá voi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy mở cổng và cho mọi người biết, băng mũ rơm đang ở đây. C, gì, đó có phải là họ? Ga, ra không, họ là những vị khách quan trọng. Hãy chuẩn bị để chào đón những người bạn của những vị cứu tinh vĩ đại của chúng ta. Chấm, nói với Wanda, các cánh cổng mở ra để lộ ra một nền văn minh trên cây, với đầy những con minh, tất cả đều cổ vũ cho nhóm của bạn. Bạn đã ngạc nhiên trước số lượng người, và thậm chí còn nhiều hơn trước sự chào đón nồng nhiệt của họ. Gachu, Minh đồng thanh hét lên. Chào mừng băng mũ rơm. Chào mừng, bầu không khí khá lạc quan. Luffy cười tâu tuét, nhưng, đây không phải là những gì chúng ta đã nghe về. Usopp nói, choáng váng. Ai quan tâm, Gachu, cậu bé hét lên, trong khi cậu không biết nghĩa của từ này. Gachu, là gì? Tôi tưởng những người thuộc chủng tộc của bạn ghét loài người. Zoro hỏi, nhìn Wanda. Chủng tộc hả? Đó có lẽ là điều mà những người không biết các loài chồn khác nghĩ và sợ hãi. Đối với chúng tôi, các bạn, Teya chỉ là những chồn khỉ ít lông hơn. Các bạn cùng bộ tộc chồn, chỉ là một loại khác. Cô ấy đã cười, ồ, vậy con người chúng ta là chồn khỉ. Tôi không chắc về trường hợp của bạn, Potland. Bạn làm tôi nhớ nhiều hơn về một con cá đốm, bạn nhún vai. Và bạn làm tôi nhớ đến một cái huyệt, lặp lại rằng bạn là đồ cặn bã. Mang vào đi, lão bà. Muốn mông của bạn bị đá dữ dội như vậy, hả? Anh quá cao với cái chổi đó cắm vào mông để tiếp cận tôi. Hai bạn ở đó, vật lộn trên mặt đất như những đứa trẻ trong khi đồng đội của bạn quan sát với vẻ mặt không quan tâm. Ngoại trừ Luffy, người vẫn đang hét lên từ. Gachu, lặp đi lặp lại, chúng tôi đánh giá ai đó bằng tính cách của họ, không phải bằng chủng tộc của họ. Wanda tiếp tục khi cô ấy phớt lờ cả hai bạn tiến đến đứng cạnh đội trưởng của bạn. Chúng tôi tự hào về bộ lông che phủ cơ thể của mình, nhưng các bạn. Teya có những vẻ đẹp đó. Cô ấy cúi gần và liếm má Luffy. Áo khoác lông chồn ít hơn. Và khá nhiều người trong chúng tôi ngưỡng mộ nó. Ít hơn Minh, Frankie lặp lại. Đó là những gì chúng tôi gọi là chồn ít lông. Họ kia rồi. Âu bạn nói đúng. Những gương mặt quen thuộc bị đẩy qua đám đông chồn, với Chopper chạy trước và Nami nhón chân theo sau. Cả hai đều mặc trang phục chắc chắn không phải của họ. Usopp vẫy tay chào họ với đôi mắt ngấn lệ, rõ ràng là nhẹ nhõm vì bạn bè của mình vẫn ổn. Tuy nhiên, họ đã bị chặn lại bởi một đám minh đang cọ mình vào hoa tiêu. Người phụ nữ trẻ nói cười lo lắng, cố gắng thoát khỏi chúng. Họ rất thân thiện, điều đó rất khác so với những gì tôi mong đợi. Người bắn tỉa hét lên, mắt lồi ra. Các cậu, cả Nami và Chopper đồng thanh hét lên khi họ tách mình ra khỏi minh. Tôi rất vui khi gặp lại bạn. Luffy mỉm cười, đưa tay lên trời. Người hoa tiêu nhảy vào vòng tay của Luffy trong khi Chopper đi tìm Usopp. Tuy nhiên, khoảnh khắc đội trưởng nhắc đến những người khác và tự hỏi họ đang ở đâu, nét mặt của Nami trở nên buồn bã. Bạn bắt gặp những giọt nước mắt sắp rơi, đôi vai cô ấy run lên. Luffy cau mày với điều đó, nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Tôi rất xin lỗi, cô thì thầm, Sanji, Kun là, cái gì, sao vậy, Luffy hỏi, ép Sanji, Kun, đi rồi, cách chương.